Tuyển béo không ngừng than vãn. Trời ơi, thà rơi xuống biển còn hơn, biển còn có cá, nơi này toàn cột đá, chẳng có cái mẹ gì mà cạp. Chưa nói ngoài biển rộng lớn, phía trên không có gì che đậy, bao la phóng khoáng, còn ở đây chẳng khác gì hầm mộ. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tuyển béo thuận miệng nói vậy là khiến tôi nảy sinh một ý nghĩ. Hang đá có đỉnh có vách, chúng tôi từ đỉnh hang trèo xuống, bên trên có lẽ có đường ra, nhưng hiện tại không thể đi được. Đường sống duy nhất chính là tìm tại nơi này, có thể chạm tới nóc hang, ít nhất có thể chứng minh cung điện ngầm này quy mô quá lớn, không phải do quỷ quái quấy phá. Tôi lập tức trèo lên một cột đá cao khoảng hơn 10 trượng, đã có thể chạm vào nóc hang. Bên trên cũng có khắc hình xoáy nước, dùng sẻng công binh bổ vài cái. Đá ở đây cứng vô cùng, không thể đục ra được. Tôi cúi đầu nhìn xuống bên dưới, cây đuốc trên tay tiêm quả chỉ lớn như hạt đậu nành, cơ hồ không thể nhìn thấy. Tôi liền treo xuống cột đá, nói với Tuyển béo tiêm quả tình huống bên trên, nếu không đụng phải quỷ chắc có thể ra ngoài. Tuyển béo nói, đây rốt cuộc là nơi nào? Quy mô thì lớn, nhưng lại chẳng có cái quai gì. Tiêm quả nói, không phải mộ cổ sao? Tuyển béo cũng nghĩ đây là một ngôi mộ cổ, liền nói, nằm đó chẳng phải ốc nội cậu làm cái nghề trộm mộ sao? Chắc cậu cũng được truyền thụ ít nhiều nhỉ? Nhìn không ra đây là mộ gì à? Tôi không muốn nhắc đi nhắc lại trước mặt tiêm quả việc ông nội mình từng làm nghề này, dù sao cũng chẳng vẻ vang gì. Huống hồ tôi không cho rằng hang đá này là một ngôi mộ cổ. Trên đời tuy có đại mộ, nhưng cũng không lớn đến vậy. Tuyển béo lại hỏi tôi, đại mộ lớn thế nào? Tôi từng xem qua lăng phổ ông nội truyền lại. Lăng phổ gọi là táng huyệt đồ, trong đó ghi lại vô số kiến thức, có bản đồ huyệt mộ trong núi sâu của các triều đại, phần lớn là phương vị huyệt mộ thổ táng. Một số nội dung đề cập tới những ngôi mộ lớn thời cổ đại cũng không thể tin. Bất quá ông nội tôi vốn là người có địa vị, ghi chép linh tinh của đám dân trộm mộ bình thường sao có thể so sánh. Dựa theo lăng phổ, ngôi mộ khủng nhất cho tới nay chính là Ly Sơn Tần Lăng. Ly Sơn Tần Lăng, nơi an táng Tần Thủy Hoàng. Trong mộ hộ cất chứa vô số kỳ chân dị bảo, cướp đoạt từ khắp nơi trong thiên hạ, la liệt trải rộng như biển, chất cao thành đối. Ở giữa còn đặt tượng cá kình bằng ngọc, miệng ngậm hỏa châu, giống như ánh sao chiếu sáng khắp địa cung, vô cùng thần diệu, thay thế đèn đuốc. Xây dựng một tòa đại điện trong hang đá lớn như vậy phải cần đến bao nhiêu người, mất bao nhiêu thời gian? Cung điện ngầm khổng lồ này trống rỗng, chỉ toàn cột đá với hình xoáy nước, vậy là ý gì? Nói cách khác thì cung chúng được dùng để làm cái gì đây? Với sự hiểu biết của cả ba chúng tôi, căn bản không thể nghĩ ra. Tuyển béo vô trán bốp một cái, còn có thể làm gì? Chính là để người ta đi vào rồi không tìm được đường ra. Tiêm quả nói, vì sao không muốn người ta ra khỏi đây? Có phải không muốn ai tiếp cận vật trong này không? Tuyển béo gãi đầu, nơi này ấy, không phải toàn cột đá sao? Còn có cái quái gì chứ? Tôi thầm giật mình, chẳng lẽ vì không muốn có người tiếp cận Bảo Tương Hoa, hay do Bảo Tương Hoa đang tác quái? Lúc trước chúng tôi đã bỏ qua một vấn đề, căn mạch Bảo Tương Hoa dưới hang động này nếu không thể lan ra xung quanh, vì sao không đâm xuống dưới? Đi xuống đây vừa lúc có thể tiếp cận Bảo Tương Hoa, không chừng men theo dây leo có thể đi ra ngoài. Bà chúng tôi vất vả lắm mới tóm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng cậy lớp đá dưới nền, đâu biết nó cũng cứng rắn như nóc hàng, không cách nào cậy ra được. Bốn phía đại điện không thấy điểm cuối, thật có thể nói là lên trời không lối, xuống đất không cửa. Tuyển béo không ngần ngại ngồi phịch xuống đất, vừa lúc cây đuốc tắt ngấm, tiện tay ném qua một bên. Tôi với Tiêm Quả chẳng còn cách nào, cứ ngồi xuống thương lượng đối sách. Tôi nói với Tuyển Béo: cậu đừng ở đó ném đá có được không? Trước mặt tuy gặp khó khăn, nhưng chúng ta đã đến đây rồi, vượt qua bao nhiêu thử thách, trải nghiệm không ít thời khắc kích động nhân tâm, trên vai gánh vác biết bao sứ mệnh trọng đại, sao có thể bỏ cuộc nơi này? Vặt óc suy nghĩ, chưa chắc không tìm thấy đường ra. Tiểu Béo nói: cậu muốn thì tự mình làm đi, tôi nghĩ mãi không ra, suốt ngày gặm bánh bã đậu, có được bao nhiêu tế bào não cơ chứ? Nghĩ cũng không thể nghĩ nhanh, còn muốn dùng sức, chẳng phải sẽ vỡ toạc cái đầu ra sao? Tôi nói với cậu ta: ba đầu cũng không phải ăn không à, đến cho ý kiến cũng không xong, còn trông mong gì ở cậu nữa? Tuyển Béo rong rạc nói: tôi có thể đứng cao trên bao quát đại cục, chờ mọi người ra chủ ý, tôi sẽ cho ý kiến phản hồi, cái nào cần phải triển khai, cái nào phải loại trừ, cái gì không thể, cái gì có thể, vân vân là vân vân. Các người không đủ kinh nghiệm, không có thủ trưởng trấn ải, sao mà làm được? Tôi thấy Tuyển Béo lú hết cả rồi, đến họ mình là cái gì chắc cũng quên luôn. Đang muốn tạt cho cậu ta gáo nước lạnh, lại thấy Tiêm Quả nói: hai anh nghĩ lại coi, nếu chỉ để vây khốn người tiến vào, vậy phải việc gì xây cung điện to như vậy? Tôi ngẩn người, rất mau đã hiểu được ý của cô. Nóc động cao hơn 10 trượng so với mặt đất, tạo thành một địa cung quy mô khổng lồ. Nếu chỉ vì nhốt người vào đây, hoàn toàn không cần xây lớn đến thế, vậy đại điện này dùng để làm gì? Tiêm Quả bật đèn pha chiếu lên cột đá. Cây cột cao hơn 10 trượng, rộng không dưới 3 trượng. Nếu chỉ muốn nhốt vài người, quy mô không cần hoành tráng như vậy. Cô vừa suy nghĩ, vừa di chuyển qua phía bên trái cột đá. Tôi cùng Tuyển Béo lo cô ấy gặp chuyện, châm một cây đuốc, tiến lên đi cùng. Giờ cao đuốc chiếu sáng, ngẩng đầu nhìn cột đá, phát hiện tất cả xoay nước đều xoay theo một chiều. Đầu óc tôi rối như tơ vò. Đang lúc căng sức suy nghĩ, Tiên Quả đột nhiên cả kinh thốt lên: có người! Tôi vội vàng rục đuốc soi phía sau, chẳng thấy gì hết. Lòng thầm nghĩ, trên trời rớt xuống lâm muội muội, giữa đường nhảy ra trình rào kim, đại điện trong hang đá trống rỗng, làm gì có ai? Trên trời rớt xuống lâm muội muội, trích đoạn kinh điển trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, đoàn Lâm Đại Ngọc lần đầu gặp giả Bảo Ngọc. Tuyển Béo thao súng săn tự chế đeo sau lưng xuống, chĩa lên đỉnh hang hỏi Tiêm Quả: người đâu? Tiêm Quả chỉ ngón tay về phía con đường đã đi qua: hình như là Quỷ Môn lão tổ. Tôi với Tuyển Béo vừa nghe liền cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là Quỷ Môn lão tổ? Người nhỏ như hài đồng tuân táng thật sao? Lão chuột đất rõ ràng đã chết, bà chúng tôi tận mắt chứng kiến, hơn nữa thân thể còn bị quái thú nhài nát, như thế nào lại xuất hiện ở đây? Ba người cẩn thận đi một vòng quanh cột đá, không thấy ai hết. Trên mặt đất chỉ có cây đuốc tôi ném xuống trước đó. Tuyển Béo cho rằng Tiêm Quả nhìn nhầm, có lẽ do quá khẩn trương nên mới lo lắng không đâu. Tôi thầm nghĩ, tuy lao chuột đất đã chết, nhưng ở chỗ quỷ quái này, nhìn thấy quỷ cũng chẳng lấy làm gì lạ. Thường nói, người chết như đèn tắt, đèn tắt còn có khói bốc lên, huống chi con người. Tôi nghĩ như vậy, nhưng không nói ra miệng. Thấy bên này không có, lại tiến thêm mấy bước về phía trước. Chợt ánh sáng cây đuốc chiếu tới một mặt người, da rẻ nhăn nheo, vặn vẹo dữ tợn, rõ ràng là Quỷ Môn lão tổ đã chết từ lâu. Tôi giật mình hoảng hốt, cây đuốc trong tay chao đảo một phen, chiếu không tới mặt lóc chuột đất. Tuyển Béo giơ súng săn tự chế, tôi cầm xẻng công binh, Tiêm Quả theo phía sau. Tôi to gan tiến lên phía trước, không thấy tăm hơi lóc chuột đất đâu. Ánh sáng cây đuốc ảm đạm, nhưng hai con mắt ngũ luân bắt quang tinh tường của tôi tuyệt không nhìn lầm, thực sự là lão chuột đất đã chết kia. Chẳng qua mắt lão chuột đất vẫn luôn ánh lên sự gian manh xảo quyệt, nhưng vừa rồi khi cái đuốc chiếu qua lại giống như hai hố đen. Tôi thầm rùng mình, quỷ môn lão tổ không chỉ chết mà cái xác còn không được nguyên vẹn, sao có thể xuất hiện trong đại điện mê cung? Tuyền béo định đuổi theo, liền hỏi: lão chuột đất chạy hướng nào? Chỉ trong tích tắc, cây đuốc trao đảo, quỷ môn lão tổ đã biến mất ngay trước mắt chúng tôi, không thể xác định lão chạy hướng nào. Tôi bảo Tuyền béo không cần đuổi theo, từ phía tôi đen nhiệm mực lại không nghe được tiếng bước chân, sao mà đuổi kịp. Tuyền béo nói: lòng vòng ở đây lâu như vậy, chỉ toàn cột với cột, khó khăn lắm mới nhìn thấy một người, còn không mau đuổi theo xem rốt cuộc là ai. Tôi thầm nghĩ, quỷ môn lão tổ là người sao? Thật khó mà nói. Lão chuột đất là cái giống gì? Rõ ràng đã chết trên kia, sao có thể xuất hiện ở dưới đây? Tiền béo nói: cậu nghĩ nhiều quá rồi, không đuổi theo ấy sao biết là thế nào? Tôi thấy không hợp lý, chưa bàn chuyện lão chuột đất có phải quỷ hay không, dường như lão ta cố ý để chúng tôi nhìn thấy, bằng không cũng không đến gần như vậy. Theo logic này mà suy luận, lão chuột đất hiện thân 9/10 là muốn dụ chúng tôi đuổi theo. Vì sao lão ta phải làm như vậy chứ? Tuy ngày thường Tuyền béo hơi hám lợi, nhưng lại là người sáng suốt hơn bất kỳ ai. Vừa nghe tôi nói thế, lập tức hiểu ra lão chuột đất mới dùng kế điều hổ ly sơn. Tôi gật đầu, quỷ môn lão tổ dụ chúng tôi đuổi theo nhất định không có ý tốt, không chừng phía trước có hung hiểm, không quay lại được thì thôi, đuổi theo chắc chắn mắc mưu. Tiêm quả giống như nghĩ ra việc gì, liền nói: chúng ta bị nhốt dưới này không thể ra ngoài, đến lương khô cũng sắp cạn kiệt rồi, sớm muộn gì cũng chết, sao còn muốn dụ chúng ta rời đi? Tôi với Tuyền béo đều giật mình sửng sốt. Tiêm quả nói rất đúng, tuy quy mô hang đá rộng lớn kinh người, chúng tôi bị nhốt trong này có chạy đang chơi, lên trời xuống đất không được, đúng là cùng đường mặt lộ. Vậy thì vì sao quỷ môn lão tổ còn muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết? Chẳng lẽ lão ta ấm ức chê chúng tôi chết không đủ nhanh? Đừng nghĩ kỹ lại, có lẽ còn một khả năng khác. Sở dĩ quỷ môn lão tổ dụ chúng tôi rời đi, bởi lão ta không muốn chúng tôi tiếp tục ở đây, nơi này chắc chắn có bí ẩn gì đó. Chẳng lẽ vị trí của chúng tôi bây giờ rất gần Bảo Tương Hoa, hang động ngủ yên ngàn năm dưới lòng đất, quy mô lớn hiếm thấy trên đời, nơi ánh sáng của đuốc với đèn pha có thể chiếu tới, chỉ thấy hết xoáy nước này tới xoáy nước khác, bên trên trông như bị mê hoặc, người bên trong như bị mê hoặc, đi thế nào cũng không đến được điểm cuối. Ba người chúng tôi chẳng nghĩ được cách nào, đành ngồi xuống chờ chết. Với hoàn cảnh trước mắt mà nói, sự xuất hiện đột ngột của quỷ môn lão tổ chính là một cơ hội xoay chuyển tình thế. Có thể nắm bắt cơ hội này hay không đều phụ thuộc vào lựa chọn của chúng tôi. Câu nói của Tiêm Quả đã khiến tôi với Tiền Béo nhận ra, quỷ môn lão tổ dụ chúng tôi rời đi không phải muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết, mà là có mưu đồ khác. Tôi nghĩ quỷ môn lão tổ đúng là âm hồn bất tán, cho chúng tôi ăn đủ các loại hành. Không biết lão ta là cái quái gì, rõ ràng đã chết trong huyệt động vẫn có thể tới đây quấy phá, mà chúng tôi lại không có bản lĩnh vẽ bùa niệm chú hàng yêu bắt quái, chỉ e không đối phó nổi cái thứ nửa người nửa quỷ này. Bất quá lao chuột đất vì hướng Bảo Tương Hoa mà tới, có lẽ trong lúc vô tình chúng tôi tiếp cận Bảo Tương Hoa, đối phương muốn dụ chúng tôi đi chỗ khác. Nếu nói Bảo Tương Hoa sinh trưởng dưới hang đá này, chúng tôi đã đi lòng vòng mấy lâu, nhìn thấy vô số cột đá hình xoáy nước vẫn không hề phát hiện Bảo Tương Hoa, ngay cả Bảo Tương Hoa trông như thế nào chúng tôi cũng không rõ. Chỉ tình cờ thấy dây leo khổng lồ của nó trong khe nứt địa tầng, thật không dám tưởng tượng dây leo đã to đến kinh người. Bảo tương hoa có lớn tới mức nào, nếu khoảng cách rất gần không thể không nhìn thấy. Tôi giơ cao ngọn đuốc chiếu khắp nơi một lượt, quan sát cột đá trước mặt từ trên xuống dưới vẫn là vô số xoáy nước, tựa hồ biến hóa khôn cùng. Xem đi xem lại vẫn chẳng hiểu gì. Tôi đứng ngây ra hồi lâu, không phát hiện điều gì bất thường. Thầm nghĩ trong đại điện toàn đá là đá, sao có thể mọc ra bảo tương hoa? Mục đích lao chuột đất tìm bảo tương hoa là gì? Chẳng lẽ vì thứ gọi là quả thực sao? Tôi không biết nhiều về bảo tương hoa, chỉ nghe nói nó là một trong 24 Phật hoa, có thể phát sáng xa đến vạn trượng, soi rõ 10 phương thế giới, chính là loài hoa vãng sinh trong kinh Phật. Trên gạch xây mộ Đại Liêu có hoa văn bảo tương hoa. Trong khi loài thực vật phát sáng sinh trưởng trong địa mạch này đã có từ thời xa xưa, có thể thấy bảo tương hoa là cái tên do người đời sau đặt. Phát sáng xa vạn trượng, muốn nói loài hoa này lớn vô cùng, chiếu 10 phương thế giới, ám chỉ sinh trưởng dưới lòng đất. Tôi nhớ lão chuột đất từng nói mấy lời như vậy. Lão nói mình đi trộm mộ bị chúng xúc thi chú, cơ thể co rút càng ngày càng nhỏ, chỉ khi tìm được quả của bảo tương hoa mới có thể thoát khỏi vòng sinh tử. Tôi không hiểu lời này có ý gì, vì sao không phải trường sinh bất tử mà là thoát vòng sinh tử. Nghĩ kỹ lại cũng không có gì khó hiểu, chẳng qua cũng là một câu: sinh có ngày giờ, chết có đất chôn, sống chết có số cả. Một kiếp người sống chỉ là một khoảng thời gian giữa sinh và tử, cho dù bạn có năng lực lớn đến đâu cũng chỉ là đi một nơi về một chốn mà thôi. Quỷ môn lao tổ muốn vượt ra khỏi quy luật này, chẳng phải si tâm vọng tưởng thì là cái gì? Lúc trước khi chưa thấy bảo tương hoa, tôi chỉ biết suy nghĩ quanh quẩn, đi mãi mà không tìm được gì, đuốc trên tay cũng sắp tắt. Xem ra chúng tôi đã phán đoán sai. Theo con đường phía trước đi tới cuối, hay là tiếp tục ở lại chỗ này, cần phải mau chóng quyết định. Tuy béo không cam lòng chờ chết, vẫn muốn tiếp tục đi về phía trước. Tim quả lại cảm thấy quỷ môn lao tổ xuất hiện ngay lúc này nhất định có nguyên nhân. Khắp nơi trong đại điện đều là đá lớn hình xoay nước, nếu cứ đi về phía trước rất có thể vẫn địa cũ, chẳng thu được kết quả gì. Tôi lại nghĩ, nếu không nắm bắt cơ hội này, chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Vừa rồi vẫn luôn cho rằng lao chuột đất không muốn để chúng tôi nhìn thấy bảo tương hoa, nhưng xét cho cùng đây chỉ là suy nghĩ một phía của chúng tôi, không nên đặt toàn lực chú ý lên hết bảo tương hoa. Tiền Bao nói: tìm làm cái rẻ, đời này ấy, còn có cái quái gì mà tìm. Tôi bảo cậu ta bình tĩnh, cẩn thận nhớ lại coi, lục quỷ môn lão tổ đột ngột xuất hiện, chúng tôi đã làm gì. Tiêm quả nghi ngợi một hồi, nói: lúc ấy chúng ta cảm thấy hang động quá lớn, bốn cạnh cột đá đều rộng tới 2-3 trượng. Tiêm béo chỉ tay vào cột đá bên trái, nói tiếp lời tiêm quả: lục trượt chúng ta ở bên kia. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của lão chuột đất đằng sau, quay lại đã không thấy đâu. Tôi nói đuổi theo, hai người lại không đồng ý. Tôi cúi đầu chỉ chỗ cây đuốc bị đám xuống, lấy la bàn quân dụng ra xác định phương vị, bảo tiêm quả vẽ lên quyển sổ tay không thấm nước một hình vuông, bốn hướng đông tây nam bắc, dùng 1, 2, 3, 4 để biểu thị. Lúc trước ba người vẫn luôn đi về hướng tây, dừng lại trước một cây cột đá. Khi ấy chúng tôi ở phía đông cột đá, tức vị trí số 1. Sau đó chúng tôi đi vòng qua cột đá từ bên trái, thuận chiều kim đồng hồ. Sơn phía nam là vị trí số 2, sơn phía tây là vị trí số 3. Thời điểm chúng tôi sắp đi đến vị trí số 3, quỷ môn lão tổ đột nhiên xuất hiện, chúng tôi liền quay đầu trở về vị trí số 1. Lúc ấy, theo trực giác của tôi, tất cả các xoay nước trong đại điện Mê Cung đều từ trái qua phải. Ba người theo bản năng vòng cột đá mà đi, cũng chính là từ trái vòng qua phải. Nếu từ vị trí số 1 vòng về vị trí số 4, có nghĩa vòng ngược chiều kim đồng hồ. Liệu có phát sinh chuyện gì hay không? Tuy Béo nói với tôi, cậu suy nghĩ nửa ngày chỉ nghĩ được mỗi cái này sao? Tôi nói, tôi chẳng nghĩ ra cách nào khác đâu. Nếu nói chúng tôi vô tình làm gì đó khiến lão chuột đất muốn dụ chúng tôi rời đi, cũng chỉ có một việc, vòng qua từ bên trái, có táo hay không có táo, đập một gậy tre rồi mới nói. Câu này xuất phát từ ngạn ngữ của người Bắc Kinh: có táo một gậy tre, không táo cũng đánh một gậy tre. Sở dĩ có câu nói này bởi Bắc Kinh có rất nhiều chủng loại táo. Nghe nói cây táo không đánh sẽ không ra hoa kết quả. Vì thế, bất kể cây táo có ít hay nhiều quả, người ta cũng đều dùng gậy tre ống trúc gõ vào thân cây mấy cái. Y muốn nói, cho dù kết quả thế nào, cũng phải kiên trì tiếp tục mà làm. Đại điện Mê Cung chôn sâu dưới lòng đất, cột đá bên trong rộng dăm ba trường, ánh sáng ngọn đuốc chỉ chiếu được không quá 10 bước chân. Tên Béo cầm cây đuốc trong tay đi phía trước mở đường, tôi cùng Tiêm Quả theo phía sau. Ba người từ bên trái cột đá theo hướng xoay nước đi vòng quanh một lượt, lại về tới vị trí số 1 ban đầu. Tên Béo đưa cây đuốc tới nhìn nửa ngày, không thấy có gì bất ổn. Lòng tôi cũng trầm xuống, chẳng lẽ cách này cũng không được. Tiêm Quả cẩn thận hơn nhiều so với tôi và Tuyền Béo. Cô cúi đầu quan sát, phát hiện không thấy cây đuốc đâu nữa. Lúc vừa đến vị trí số 1, có một cây đuốc bị tắt. Tuyền Béo tùy tay ném xuống đất. Chúng tôi đi về phía trước. Khi phát hiện Quỷ Môn Lão Tổ nấp đằng sau, liền quay người đuổi theo. Thấy cây đuốc bị ném vẫn còn ở đó. Giờ khi chúng tôi vòng lại đây, cây đuốc đã không thấy đâu. Tình hình lúc đó khiến tôi dựng hết cả lông tơ sau gáy. Vốn chỉ vô tình đi theo hướng xoay nước vòng qua đây, không ngờ lại thực sự có vấn đề. Vì sao không thấy cây đuốc đâu nữa? Cả Tuyền Béo lẫn Tiêm Quả đều không hiểu ra sao cây đuốc ném xuống đất biến mất, hay bị lão chuột đất lấy đi rồi. Tuyền Béo nói, chắc không tới mức đó chứ. Cây đuốc không dùng được nữa, nhặt lại làm cái gì? Tôi nói, cây đuốc có thể bị người lấy đi, nhưng vết khắc thì không thể xóa. Tôi để lại ký hiệu, lần thử xem có còn không. Dứt lời, tôi liền vung sẻng công binh khắc lên vách đá một ký hiệu, sau đó bắt đầu từ bên trái đi một vòng, tới mặt nào cũng khắc một ký hiệu, đi hết 4 mặt cột đá, lại quay về vị trí số 1, giơ đuốc lên kiểm tra. Cả ba chúng tôi đều đại kinh thất sắc. Trên cột đá chỉ chít hoa văn hình xoáy nước, tuyệt nhiên không có một ký hiệu nào do sẻng công binh để lại. Tôi dùng sức dụi mắt, đưa tay sờ soạng nửa ngày, đích thực không thấy đâu hết. Tên Béo bực bội nói, tôi không tin đâu. Hai người đứng đây chờ, tôi vòng qua đó xem sao. Dứt lời, cậu ta xách súng săn đi một vòng qua phía trước, một lát sau quay lại, vẻ mặt quái dị, không hỏi cũng biết cậu ta từ đằng trước vòng qua đó cũng không thấy chúng tôi đâu. Ba người chưa từ bỏ ý định, lại đi vòng quanh cột đá thêm lần nữa, qua mỗi mặt liền khắc một ký hiệu. Kỳ quái chính là nếu lùi trở về vẫn có thể nhìn thấy ký hiệu, còn nếu đi vòng qua thì sẽ không thấy. Mọi người không ai bảo ai đều cùng nhận ra được một vấn đề: không phải không nhìn thấy ký hiệu ở vị trí số 1, mà là có thêm một vị trí số 5 vốn không nên tồn tại. Chúng tôi chỉ có một cây đuốc chiếu sáng, vừa dùng sẻng công binh khắc ký hiệu, vừa tiếp tục đi về phía trước. Càng đi, lòng càng hoang mang, hoàn toàn không thấy ký hiệu lúc trước đâu nữa. Không gian xung quanh cột đá giống như xoáy nước, liên tục kéo dài tận sâu bên trong. Ba người kinh hãi không thốt nên lời. Đại điện giống như mê cung này rốt cuộc là nơi nào? Tuy Béo lẩm bẩm, mẹ, nếu tiếp tục đi vòng như vậy liệu có thể đến điểm cuối không? Tôi thầm nghĩ, cậu hỏi tôi đi hỏi ai đây? Tình cảnh trước mắt của chúng tôi giống như rơi vào một xoáy nước đáng sợ, bất luận vây vùng thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể càng lún càng sâu. Tuy nhiên tôi không thể nói với Tuyển Béo tiêm quả như vậy, ít nhất nên động viên nói chúng tôi sẽ tìm được đường ra, đột phá khốn cảnh trước mặt. Quỷ môn lão tổ phía trước đột nhiên hiện thân, khả năng cũng là không nghĩ làm chúng ta như vậy đi, bởi vì chúng ta đang ở từng bước tiếp cận Bảo Tương Hoa. Còn việc sau khi đến gần Bảo Tương Hoa sẽ thế nào? Quỷ môn lão tổ đã chết, sao còn có thể xuất hiện? Vì sao đại điện mê cung lại không có điểm cuối? Tất cả những chuyện này chúng tôi hoàn toàn không biết gì hết, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi sợ nghĩ quá nhiều sẽ không dám tiến lên phía trước. Không ngờ đi tiếp như vậy vẫn không tìm thấy điểm cuối. Ba người đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy tuyệt vọng. Mọi thứ vẫn chẳng khác gì so với tiếp tục ở đại điện mê cung, chỉ là sự xuất hiện xoáy nước đã không còn đáng sợ. Ngoài ra chẳng có bất kỳ biến hóa gì, bí ẩn đối tiếp bí ẩn cùng với đại điện dường như không có điểm cuối, khiến ba người chúng tôi bó tay chịu trận. Đã đến bước này thực sự có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Quay về vị trí xuất phát số 1 cũng chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Lục trược không thoát, giờ cũng không thoát ra nổi. Xem tình huống trước mắt, tiếp tục đi lòng vòng cũng chẳng thu được kết quả gì. Bất luận tiến hay lùi, kết quả chỉ có một mà thôi, chính là bị vây khốn đến chết bên trong mê cung này. Tôi bảo Tuyển Béo với Tiêm Quả đừng đi về phía trước nữa, không phải chỉ dựa vào đôi chân là có thể thoát ra được. Đi vòng chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo chúng tôi nên đi như thế nào đây? Ba người vừa mệt vừa đói, quyết định thương lượng đối sách hành động thêm lần nữa. Vì thế mò mẫm ngồi bên dưới cột đá, vẫn luôn ngửi thấy mùi tanh tưởi phảng phất đâu đây, nhưng không thấy rõ là thứ gì. Tôi hỏi Tuyển Béo, còn mấy cây đuốc? Tuyển Béo nói, còn mỗi 2 cây, đốt hết rồi, chỉ còn có thể dùng đèn pha thôi. Tôi trầm ngâm nói, tiếp tục như vậy không ổn, phải nghĩ cách thôi. Tuyển Béo nói, đừng mất công nghĩ ngợi gì nữa, lương khô cũng chỉ còn mấy miếng, không bằng chia nhau ăn đi. Tiếp theo thì nhẹ gánh hồng trần. Tôi chặt tay cậu ta lại, nói, nhẹ gánh cái gì? Chẳng phải cậu vẫn chưa chết đói sao? Không thể ăn hết lương khô. Tiểu Béo nói, cậu để tôi ăn no một bữa có được không? Bụng sôi ủng ục thế này, nghĩ được cái quai gì? Tôi nói với Tiểu Béo, cậu thử tưởng tượng, sau khi ra ngoài, đám thợ săn lên núi bắt thú cũng vừa xuống đến nơi, khi đó còn sợ không có thịt ăn sao? Nào là thịt hiêu xào lăn, nào là gà rừng hầm nấm phỉ, nghĩ đến thôi cũng ứa cả nước dãi rồi. Nếu cậu còn muốn ăn mấy cái thứ này ấy, nhất định phải cắn răng chịu đựng, kiên trì tới cùng. Tuyển Béo quyển nước miếng chảy ròng ròng nói, cậu nghĩ hay nhỉ. Mẹ nó ra ngoài không chịu tới mới là lạ đấy, còn để cậu ăn thịt hiêu xào lăn sao? Ra ngoài không chịu tội mới là lạ đấy. Tôi nói, cậu yên tâm đi, tốt xấu gì cũng là chỗ quen biết, chắc cũng không đến mức nhờ tử đâu, cùng lắm thì bị đập cho mấy mũ, dù sao mũ giấy bồi cũng không đánh chết người đâu. Tuy nói vậy nhưng vẫn không cách nào tưởng tượng nổi, trước tiến không được, sau lùi không xong, trên không thể lên, dưới không thể xuống, đi theo hướng ký hiệu xoáy nước cũng không thành. Sao đại điện này lại quái đản như vậy, kiểu gì cũng không thoát được. Tôi nói với Tuyển Béo, Tiêm Quả, cảnh có thể nghĩ đều đã nghĩ hết rồi, không thể làm được. Bởi căn bản chúng ta không biết đại điện giống như mê cung này là chỗ nào. Tuyển béo nói, tôi còn tưởng tượng chúng ta cái gì cũng biết cơ, nhưng hóa ra chẳng biết cái mẹ gì hết ấy. Tiêm quả nói, có một việc tôi vẫn luôn nghĩ không thông. Tuyển béo nói, tôi thì cũng nghĩ không thông nhiều thứ lắm, mà Lỗ Tấn tiên sinh nói thế nào ấy nhỉ? Không nghĩ ra, không cần cố nghĩ nữa. Tôi bảo Tiền Béo không được ngắt lời, nghe Tiên Quả nói hết đã. Tiên Quả nói, lúc trước chúng ta phát hiện Quỷ Môn lão tổ nấp phía sau, cho rằng đối phương muốn dẫn chúng ta rời khỏi đó, bởi chúng ta đang tiếp cận Bảo Tương Hoa. Nhưng Quỷ Môn lão tổ luôn đi cùng chúng ta, hết thảy tình huống đều không rõ, sao biết chúng ta đến gần Bảo Tương Hoa? Tiền Béo bừng tỉnh nói, nói qua chuẩn, lão chuẩn đất chẳng phải loại thông minh hơn người sao? Đến chúng ta cũng không biết đây là đâu, chẳng lẽ lão ta biết chăng? Tôi cúi đầu cẩn thận suy nghĩ, thật đúng là không nghĩ ra. Lão chuẩn đất cùng lắm biết Bảo Tương Hoa sinh trưởng bên trong đại điện. Theo lời Quỷ Môn lão tổ trước đó, lão ta cũng không biết bên dưới ngôi mộ nước liêu có vết nứt lớn như vậy. Điểm này cơ hồ giống như chúng tôi lúc đến mới biết. Chúng tôi còn không biết đi vòng cột đá có thể đến gần Bảo Tương Hoa hay không. Làm sao lão chuột đất biết được? Còn nữa, lão ta rõ ràng đã chết mất xác. Sau khi chết còn có thể hiện thân trong đại điện. Việc này phải giải thích sao đây? Tuyển Béo không thèm để ý Quỷ Môn lão tổ, đứng thẳng, chẳng biết thằng nào cao hơn thằng nào. Sống còn không sợ, sợ người chết sao? Tôi thì không dám tùy tiện. Lúc trước tôi từng nói qua, bà chúng tôi đối phó được người sống, nhưng không thể đối phó ma quỷ. Ai cũng biết ma quỷ sợ pháp khí, vì như kính bắt quái, kiếm gỗ đào, chu sa phủ chú, vân vân. Nghe nói ngoài ra còn có tam phả, ba cái sợ. Đầu tiên là sợ gà gáy hừng đông, gà gáy ba lần, hoặc là ánh sáng mặt trời chiếu sáng. Cho dù là lệ quỷ cũng phải sẽ bị hồn bay phách tán. Nhưng nơi này không có mặt trời, không phân biệt được ngày đêm. Thứ hai là sợ bị người ta biết rõ nguồn gốc. Tổng ngữ còn nói, người chết sợ gốc rễ. Để biết tên họ, ngày sinh, tháng đẻ của hồn ma lang thang, có thể gọi quỷ sai tới bắt đi. Nhưng chúng tôi không biết lão chuột đất tên họ là gì. Còn một cái nghe nói, trên thân người sống có tam muội chân hỏa, có hồn ra quỷ không dám lại gần. Bất quá một khi xui xẻo ào ào ập tới, tam muội chân hỏa sẽ bị dập tắt. Có lẽ chúng tôi đang rơi vào tình trạng này, bằng không cũng chẳng nhìn thấy quỷ. Đừng nói gì thì nói, kỳ thực trên đời chẳng có quỷ, tất cả đều là cách nói mê tín. Tuy nhiên trước mắt tôi chỉ có thể gọi lão chuột đất là quỷ. Có lẽ lúc trước lão chuột đất đã vào đại điện mê cung, hay còn có nguyên nhân nào khác chúng tôi không thể hiểu được. Cả ba đều biết phải tiến thêm một bước, tiếp cận Bảo Tương Hoa mới có thể tìm ra chân tướng. Vấn đề là đi một bước này xong sẽ ra ngoài bằng cách nào đây? Tuyển Béo móc ra nửa bao chiến đấu, lục rơi xuống sông bị ngấm nước, sau đó hỏng khô, rơi gói thuốc nhăn nheo, không ra hình thù. Cậu ta rút hai cây tương đối hoàn chỉnh, đưa cho tôi một cây. Bao chiến đấu này là do Lục Quân dùng mạng đổi lấy, chỉ vì mấy cây thuốc lá mà cậu ta phải chết. Chúng tôi vốn không muốn hút nó, nhưng lúc này công không dành để nghĩ nhiều như vậy. Tuyển Béo khuyên tôi đừng cố hơn thua với cậu ta. Từ khi vào núi tới nay, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, cả ngày gặm toàn bánh ngô. Không khô quát là may lắm rồi, sao có thể tiếp tục cầm cự? Cậu nhìn tôi xem, mặt cũng xanh như tàu lát chuối. Không có mãi được đâu, nếu đã không nghĩ được gì thì đừng nghĩ nữa. Dù sao cũng đã đi tới nước này rồi, nếu sống thì không chết, đáng chết thì không sống. Không bằng để tôi canh gác, hai người chợp mắt chút đi. Tôi trầm điếu chiến đấu, rít mạnh mấy hơi, cảm thấy Tuyền Béo nói có lý. Hành quân trăm dặm, không đánh cũng mệt. Đi thực chúng tôi đã quá nôn nóng, không chậm lại một chút, e không xong. Tôi bảo Tiêm Quả tranh thủ chợp mắt một lát, có khi trong lúc nằm mơ lại có thể tìm ra cách. Đồng chí Liệt Ninh nói thế nào nhỉ? Không nghỉ ngơi chẳng làm được việc. Còn chưa hết câu, hai mí mắt của tôi đã đòi đoàn tụ. Vì thế cô rít mấy hơi cho hết điếu thuốc, dùng tay rụi tàn, vừa định nhắm mắt lại không yên tâm Tuyền Béo, bảo cậu ta là người canh gác đầu tiên, đừng có lăn ra ngủ gật. Vạn nhất lóc chuột đất âm hồn bất tán là tới quấy phá, cả ba người đều ngủ, chẳng phải sẽ như cá nằm trên thớt, mặc người ta chặt chém sao? Tuyền Béo chẳng thèm để ý. Tôi thầm nói, con mẹ nó, đừng để tôi bắt quả tang cậu nằm mơ cưới vợ nha. Bất quá tiếng ngáy của Tuyền Béo trước giờ vẫn to như sấm. Nếu cậu ta đã ngủ, sao tôi không thể nghe được bất cứ động tĩnh gì? Xung quanh tôi đen, xòe tay, không thấy năm ngón. Tôi phát hiện tình huống không ổn. Bất quá, nhìn không rõ vị trí Tuyền Béo, lại kêu lên hai tiếng. Cậu ta vẫn không trả lời. Tiêm Quả bên cạnh vừa chập mắt, nghe tôi liên tiếp gọi Tuyền Béo, cô giật mình tỉnh giấc. Đèn pha còn để trên người cô lập tức bật sáng, chiếu ra xung quanh. Tuyền Béo vừa rồi còn ở đây, giờ đã không thấy đâu. Hai người liếc mắt, tôi nhìn cô nhìn tôi, cùng há hốc miệng, nửa ngày không thốt nên lời.